Chương 2380, cho ngươi nói nhảm nhiều. Hai, Dương Dịch nói xong, cong ngón búng ra, một thanh dao găm xuất hiện ở trước mặt Vân Bán Thanh nói, ngươi thật giống như sử dụng dao găm, thanh dao găm này là ta ngẫu nhiên đoạt được, tặng cho ngươi. Chuẩn đế cấp. Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua dao găm trước mặt, cũng không khách khí, lập tức thu vào, Dương Dịch nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, đợi ta một lát. Nói xong, Dương Dịch vung tay. Năm cổ thi thể xuất hiện ở trước mặt hắn, vừa rồi giết bốn gã đế giả, tăng thêm trước kia mới vừa vào kiếm thần đảo giết lão giả áo đen, tổng cộng là năm tên đế giả. Tuy hiện tại hắn đã có thể sử dụng kiếm, nhưng hắn muốn trước luyện chế những thi thể này thành khôi lỗi. Dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn không có lập tức luyện chế, mà trước hết để cho huyền khí của mình khôi phục toàn bộ mới bắt đầu luyện chế. Một bên, Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái nói, ngươi quả nhiên biết luyện chế khôi lỗi. Dương Dịch nói, ngươi biết ta biết luyện chế khôi lỗi. Vân Bán Thanh khẽ gật đầu nói, trong tình báo ta lấy được, có nói bên cạnh ngươi có khôi lỗi, cho nên ta suy đoán ngươi có thể biết luyện chế khôi lỗi. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi thật sự biết luyện chế khôi lỗi, hơn nữa còn là khôi lỗi đế giả cảnh. Cái khôi lỗi này, cùng cường giả đế giả cảnh chính thức có lẽ vẫn có chênh lệch à? Dương Dịch nhẹ gật đầu nói, không sai biệt lắm chỉ có 7-8 phần thực lực của cường giả đế giả cảnh chính thức. Vậy cũng rất khủng bố rồi. Vân Bán Thanh nói, Dương Diệp cười cười, không nói chuyện, bắt đầu chuyên tâm luyện chế. Cứ như vậy, một ngày sau, năm khôi lỗi đế giải xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng hắn lại phát hiện một điểm, chính là năm khôi lỗi này là cực hạn của hắn hiện tại. Vì sao? Bởi vì luyện chế khôi lỗi cần tinh thần lực khống chế, tăng thêm chút ít khôi lỗi ở tận thế thành, hiện tại hắn không sai biệt lắm có 20 khôi lỗi, dùng tinh thần lực của hắn hiện tại. Cái này là cực hạn, nếu như lại nhiều, như vậy tinh thần lực của hắn có khả năng sẽ qua đời. Đương nhiên, nếu như thực lực của hắn tăng lên, tinh thần lực cùng linh hồn trở nên mạnh mẽ, tự nhiên là có thể luyện chế nhiều hơn, bất quá bây giờ là không thể rồi. Dương Diệp thu hồi 3 khôi lỗi, chỉ chừa 2 khôi lỗi ở bên ngoài, có 2 khôi lỗi để giải chấn nhiếp bọn đạo chích là đủ rồi. Ở địa phương này, nếu như không có 2 để giải chấn nhiếp, không biết bao nhiêu người muốn tới đánh chủ ý hắn cùng với Vân Bán Thanh. Hắn tự nhiên không sợ, chỉ là không muốn cùng những người kia lãng phí thời gian. Cứ như vậy, hai người đi sâu vào trong phế tích. Có lẽ chúng ta đang ở bên ngoài kiếm thần cung. Vân Bán Thanh nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn đánh giá bốn phía, đập vào mắt, cung điện sụp đổ, còn có các loại cự kiếm tàn phá do kim thạch không biết tên tạo thành, không nghĩ tới kiếm thần cung rơi vào trình độ như vậy. Bên cạnh Dương Diệp, Vân Bán Thanh nói khẽ. Dương Diệp nói, có huy hoàng, thì nhất định có suy sụp, không có thế lực nào có thể huy hoàng vĩnh hằng, kiếm minh cũng sẽ có một ngày như vậy sao? Vân Bán Thanh nhìn về phía Dương Diệp. Ai biết được, Dương Diệp nói, sự tình về sau, không có ai biết, chúng ta có thể làm là thời điểm chúng ta còn sống không cho kiếm minh xuống dốc, về phần sau này lại nói, nghĩ quá nhiều, nhân sinh sẽ không có ý nghĩa. Ngươi ngược lại nhìn rất thoáng. Vân Bán Thanh nói. Dương Diệp cười cười, đang muốn nói cái gì, đột nhiên hắn biến sắc, giữ chặt Vân Bán Thanh, hai người vừa dừng lại, ở chung quanh bọn họ đột nhiên bay lên một đạo kiếm quang, yên lặng một cái chớp mắt, trong khe hở kiếm quang đột nhiên bắn ra vô số kiếm khí, những kiếm khí này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh. Dương Diệp nhíu mày, tay phải nâng lên, trong chốc lát, những kiếm quang kia toàn bộ bất động, sau một khắc, tay Dương Diệp nhẹ vung lên. Những kiếm quang kia biến mất không thấy gì nữa. Một bên, Vân Bán Thanh thở dài một hơi nói, bản đế tới nơi này là muốn chết, coi như là đế giả, không cẩn thận sợ rằng cũng phải vẫn lạc. Dương Diệp nhẹ gật đầu, vừa rồi những kiếm quang kia, tuyệt đối không phải bán đế có thể ngăn cản. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh, ở trước mặt hai người xuất hiện một cái ao tròn không lớn, chiếm diện tích chỉ có vài chục trượng, ở trong ao nhộn nhạo lấy nước màu bạc, ngươi nhìn kìa. Vân Bán Thanh chỉ vào xa xa. Dương Diệp theo ngón tay của Vân Bán Thanh chỉ nhìn lại, ở cách đó không xa, có một tấm bia đá không trọn vẹn, trên tấm bia đá có 3 chữ to, Tẩy Kiếm Trì, Tẩy Kiếm Trì. Dương Diệp khẽ chau mày, trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn tiện tay lấy ra một thanh kiếm tiên cấp ném vào Tẩy Kiếm Trì, kiếm vào Tẩy Kiếm Trì, yên lặng một cái chớp mắt, thanh kiếm bắt đầu rung rung kịch liệt, rất nhanh, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp. Chuôi kiếm này đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang sáng chói, sau đó chậm rãi bay lên. Dương Diệp vẫy tay, Thanh kiếm bay đến trong tay hắn, nhìn thoáng qua kiếm trong tay, Dương Diệp sửng sốt, bởi vì chuôi kiếm này của hắn tuy là tiên cấp, nhưng so với trước rõ ràng sắc bén hơn rất nhiều, hơn nữa chuôi kiếm này cho hắn cảm giác hoàn toàn bất đồng lúc trước, kiếm trước kia, giống như một nữ nhân xấu xí, mà bây giờ, kiếm này giống như tuyệt thế giai nhân trang phục lộng lẫy. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trong ao nói, tẩy kiếm tẩy đi tạp chất trong kiếm, để cho kiếm biến thành càng thêm thuần túy, thứ tốt a, kiếm minh vừa vặn dùng được. Không do dự, Dương Diệp vung tay, trực tiếp thu tẩy kiếm trì vào. Làm càng, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang vọng, một đạo kiếm quang xăm lãnh lóe lên, sau đó một thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm của Dương Diệp. Chương 2381, người của kiếm thần cung. Một, tốc độ của thanh kiếm này cực nhanh, tựa như điện chớp, ngay cả Dương Diệp cũng chưa có lấy lại tinh thần đã đi tới giữa mi tâm của hắn, bất quá thời điểm chui kiếm này muốn đâm vào da, thì như giật điện bay ngược ra ngoài. Hắn đã là kiếm ý niết bàn cảnh, đối với kiếm ý dưới niết bàn cảnh đã có thể miễn dịch, kỳ thật không chỉ đối với kiếm ý dưới niết bàn cảnh, không có ý cảnh đạt tới niết bàn cảnh, đều rất khó tạo thành uy hiếp. Chỉ có điều hắn tu kiếm, bởi vậy đối với kiếm ý có áp chế tuyệt đối mà thôi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, xuất hiện một trung niên nam tử lưng đeo hộp đựng kiếm màu đen, ở trong mắt đối phương lộ ra sát khí nồng đậm. Người của kiếm thần cung. Ánh mắt của trung niên nam tử rơi vào trên người Dương Diệp, trường kiếm trong tay trực chỉ Dương Diệp, âm thanh hung dữ nói, người từ ngoài đến đáng chết, thanh âm rơi xuống, một cổ kiếm ý từ trong cơ thể hắn bạo tuôn mà ra, sau đó trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía Dương Diệp, tốc độ kiếm quang cực nhanh, đã trở thành một sợi tơ. Dương Diệp thò tay tìm tòi, rất nhanh, một thanh kiếm đứng ở trước lòng bàn tay của hắn. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của trung niên kia co rụt lại nói, làm sao có thể? Dương Diệp đánh giá nam tử nói, nếu như ta không đoán sai, cổ thân thể này hẳn không phải của ngươi, ngươi là đoạt xá. Phải thì như thế nào? Trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Không có gì, Dương Diệp nói, hiện tại kiếm thần cung có bao nhiêu người? Đều ở nơi nào? Trung niên nam tử nhìn Dương Diệp một lát, đột nhiên hắn bấm một cái kiếm quyết, sau đó trên trăm đạo kiếm quang đột nhiên từ bốn phía phóng lên trời. Sau đó những kiếm quang này toàn bộ kích bắn về phía Dương Diệp và Vân Bán Thanh. Dương Diệp nhíu mày, bước về phía trước một bước bước ra, kiếm ý kinh khủng xuất hiện ở giữa sân, sau khi kiếm ý xuất hiện, những kiếm quang kia tán loạn, trung niên thì bị cổ kiếm ý này chấn liên tục lùi lại hơn 1000 trượng. Kiếm ý trên hư vô cảnh, làm sao có thể, làm sao có thể? Trung niên nhìn Dương Diệp, giống như nhìn quái vật, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Sao không có khả năng, thân hình Dương Diệp khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt trung niên nam tử kia, sau đó kiếm ý đè trung niên nam tử lại nói, hiện tại trong kiếm thần cung còn có bao nhiêu người giống như ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Trung niên nam tử nhìn Dương Diệp, nói, Dương Diệp nhíu mày nói, hiện tại, là ta hỏi ngươi. Trung niên nam tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, chừng 30 người, chỉ có 30 người. Dương Diệp nhíu mày. Trung niên nam tử nói, đoạt xá, có thành công, cũng có thất bại, hơn nữa lúc trước rất nhiều tiền bối không muốn đoạt xá, mà lựa chọn thiêu hủy linh hồn. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Trung niên nam tử nhìn Dương Diệp một cái nói, đoạt xá, có thành công, cũng có thất bại, hơn nữa lúc trước rất nhiều tiền bối không muốn đoạt xá, mà lựa chọn thiêu hủy linh hồn. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Trung niên nam tử nhìn Dương Diệp một cái nói, đoạt xá. Có tổn thương thiên hòa, hơn nữa không phải là thân thể của mình, dù tính toán đoạt xá, linh hồn cùng thân thể kết hợp không đủ, không chỉ cảnh giới rơi xuống, thực lực đại giảm, hơn nữa cả đời không có khả năng tấn chức, cho nên đoạt xá, chỉ có thể để cho chúng ta kéo dài hơi tàn một thời gian ngắn mà thôi. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói, các ngươi có lẽ có đầu lĩnh a. Trung niên nam tử nhẹ gật đầu. Dẫn ta đi gặp hắn. Dương Diệp nói, trung niên nam tử do dự. Sau đó nhẹ gật đầu, cứ như vậy, ở dưới trung niên nam tử dẫn dắt, ba người đi sâu vào trong phế tích. Trong lúc nói chuyện với nhau, Dương Diệp biết được, trung niên nam tử tên Hình Phong, vốn là cường giả đế giả cảnh, kiếm ý hư vô cảnh, nhưng sau khi đoạt xá, bởi vì thân thể cùng linh hồn kết hợp, cảnh giới rớt xuống bán đế, hơn nữa kiếm ý cũng thành nửa bước hư vô cảnh, bất quá trải qua khổ tu, kiếm ý lần nữa tăng lên tới hư vô cảnh, nhưng ở cảnh giới này cả đời khó có khả năng tấn chức. Ngươi là từ bên ngoài đến? Hình Phong hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không có khả năng a. Hình Phong nghi ngờ nói, kiếm tu không có khả năng xuất hiện ở trên kiếm thần đảo, nếu như xuất hiện, cường giả thần bí kia nhất định xuất thủ. Tuy thực lực của ngươi cường đại, nhưng so sánh với cường giả thần bí kia có lẽ còn có chênh lệch không nhỏ. Dương Diệp nói, ta ẩn tàng kiếm ý cùng khí tức kiếm tu. Nghe vậy, con mắt Hình Phong lập tức xuất hiện một tia cùng nhiệt nói, ẩn nấp như thế nào? Có thể dạy chúng ta không? Ở nơi này bị nhốt không biết bao nhiêu năm, hắn tự nhiên là muốn rời đi. Dương Diệp khẽ lắc đầu nói, không cách nào truyền thụ. Hắn có thể che giấu khí tức, dựa vào là kiếm vực, những người này không có kiếm vực, tự nhiên không thể nào che giấu. Đương nhiên, hắn có thể dùng kiếm vực giúp những người này ẩn nấp, nhưng muốn mang những người này đi ra ngoài hay không, hắn còn muốn quan sát. Những người này đều đã sống không biết bao nhiêu năm, hơn nữa đều dựa vào đoạt xá sống sót, mang đi ra ngoài, làm không tốt chính là một nhiễu loạn. Nghe Dương Diệp nói, trong mắt trung niên nam tử hiện lên vẻ thất vọng, bất quá lại không có nói cái gì. Trên đường đi, Dương Diệp không ngừng đánh giá bốn phía, tuy hiện tại bốn phía đều là phế tích, nhưng không khó nhìn ra, nơi này đã từng cực kỳ to lớn đồ sộ. Chương 2382, Người của Kiếm Thần Cung. 2. Đúng lúc này, trung niên nam tử đột nhiên dừng bước, hắn quay người nhìn về phía Dương Diệp nói, phụ cận có người cầu cứu. Người của Kiếm Thần Cung cầu cứu, Dương Diệp hỏi. Trung niên nam tử nhẹ gật đầu nói, gần đây có rất nhiều người tiến vào chỗ chúng ta, vì không để kiếm thần cung lọc vào phá hư, người của chúng ta đều đi ra ngăn cản, hiện tại có người gặp phải nguy hiểm, hẳn là đụng phải cường giả đế giả cảnh từ ngoài đến. Hơn nữa, khả năng còn không chỉ một. Đi, đi xem. Dương Diệp nói, trung niên nam tử khẽ gật đầu, sau đó tăng thêm tốc độ, lao về nơi phát ra tín hiệu. Dương Diệp và Vân Bán Thanh lập tức đi theo, rất nhanh. Ba người Dương Diệp đã nghe được xa xa truyền đến tiếng đánh nhau, tốc độ của trung niên nam tử nhanh hơn. Chỉ chốc lát, ba người gặp được một gã nam tử áo bào xanh lưng đeo hộp đựng kiếm màu đen đang bị hai lão giả vây công. Nhìn thấy ba người Dương Diệp, hai lão giả lập tức ngừng lại, sau đó đề phòng nhìn về phía ba người. Lúc này, một lão giả trong đó đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp và Vân Bán Thanh nói, các ngươi là người từ ngoài đến. Nghe vậy, Dương Diệp nhìn về phía lão giả kia nói, ngươi biết chúng ta. Lão giả nói, ở trên hải hạm bái kiến các ngươi, không nghĩ tới các ngươi không có chết ở trên tay Tần quản sự. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả nói, ly khai đi. Ly khai, lão giả cười lạnh một tiếng nói, muốn chúng ta ly khai, có thể, để cho bọn hắn giao bảo vật của kiếm thần cung ra đây, chúng ta liền ly khai. Bảo vật, âm thanh của Hình Phong lạnh lùng nói, kiếm thần cung ta ngược lại là có chút bảo vật, nhưng không biết ngươi có mệnh hưởng dụng hay không. Lão giả cười lạnh nói, ngươi còn tưởng kiếm thần cung hiện tại là kiếm thần cung năm đó sao? Nhìn rõ ràng, hiện tại kiếm thần cung đã sớm trở thành quá khứ, về phần các ngươi, ngay cả phiến phế tích này cũng không dám ra, ha ha. Bằng loại rác rưởi như ngươi cũng xứng nghị luận kiếm thần cung ta. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở phía chân trời vang lên, sau đó một cung trang mỹ phụ xuất hiện, ánh mắt mỹ phụ rơi vào trên người lão giả kia nói, dù hôm nay kiếm thần cung ta xuống dốc. Nhưng giết loại rác rưởi như ngươi, còn dễ dàng. Thanh âm rơi xuống, Mỹ Phụ điểm ra một ngón tay, trong chốc lát, vô số kiếm khí thoáng hiện, rậm rạp chằng chịt bắn mạnh tới hai lão giả. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp híp mắt, kiếm ý của Mỹ Phụ là hư vô cảnh, nhưng kiếm ý của đối phương so với kiếm ý hư vô cảnh của hắn lúc trước còn ngưng thực hơn rất nhiều. Nhìn thấy cung trang Mỹ Phụ xuất thủ, hai lão giả kinh hãi, hai người cũng vội vàng xuất thủ, rất nhanh. Xa xa truyền đến từng thanh âm kiếm minh cùng nổ vang. Áp chế, vừa ra tay, hai lão giả kia đã bị cung trang mỹ phụ gắt gao áp chế, hai lão giả chỉ có bị động phòng ngự, cơ hồ không có cơ hội hoàn thủ. Thật mạnh. Bên cạnh Dương Diệp, Vân Bán Thanh nói khẽ. Đương nhiên, Hình Phong nói, Ngọc trưởng lão ở trong chúng ta là tồn tại mạnh thứ hai, đừng nói hai đế giả, dù đến năm tên đế giả nàng cũng không sợ. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Xác thực rất mạnh, có thể nói, Mỹ Phụ này là cường giả đế giả cảnh mạnh nhất hắn bái kiến, so với kiếm cực, kiếm hư còn có diệt thế đạo đạo chủ còn mạnh hơn không ít. Hình Phong nhìn Dương Diệp một cái, không nói gì, mà nam tử áo bào xanh bên cạnh hắn lại nhìn hầm hầm Hình Phong nói, Hình Phong, sao ngươi đi cùng người ngoài? Hình Phong nói, Ninh Đào, việc này đợi tí nữa lại giải thích với ngươi. Ninh Đào đang muốn nói cái gì, lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Đám người Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy xa xa đột nhiên hiện ra vô số kiếm quang như mưa, bao phủ hai lão giả, qua mấy tức, kiếm quang tiêu tán, hai lão giả xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lúc này, hai lão giả kia toàn thân như bị vạn tiễn xuyên tâm, hiện đầy lỗ máu rậm rạp chằng chịt. Hai lão giả kinh hãi nhìn cung trang mỹ phụ, bất quá rất nhanh, trong con mắt của bọn họ không còn sắc thái. Rác rưởi, cung trang mỹ phụ hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một mảnh kiếm quang bắn tung tóe, thi thể hai lão giả hóa thành một bãi thịt nát. Bái kiến Ngọc trưởng lão, hai người Hình Phong vội vàng thi lễ với cung trang mỹ phụ một cái, cung kính nói, cung trang mỹ phụ khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp và Vân Bán Thanh, mà khi chứng kiến Vân Bán Thanh, hai mắt cung trang mỹ phụ lập tức nhíu lại, nàng đánh giá Vân Bán Thanh, rất nhanh, ở trong mắt nàng hiện lên một tia kinh hỉ nói, tốt, tuổi còn nhỏ đạt tới bán đế, tư chất không tệ, nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tới một nữ nhân ra dáng rồi, tiền bối có ý tứ gì? Vân Bán Thanh nhíu mày, nàng có loại cảm giác xấu. Có ý tứ gì? Khóe miệng của cung trang mỹ phụ nổi cười lạnh nói, đương nhiên là đoạt xá ngươi. Nói xong, cung trang mỹ phụ thò tay trảo tới Vân Bán Thanh. Nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Vân Bán Thanh, hắn nhìn cung trang mỹ phụ nói, ta cho ngươi cơ hội tổ chức lại ngôn ngữ lần nữa. Chương 2383, ngươi là muốn đoạt xá ta. Một cơ hội tổ chức lại ngôn ngữ. Cung trang mỹ phụ ngẩn người, sau đó trong mắt hiện lên vẻ khinh thường nói, ngươi tính toán cái gì? Thanh âm rơi xuống, tay phải nàng vung lên, một đạo kiếm ý bay thẳng đến Dương Diệp, nhưng Dương Diệp lại không chút sức mẻ. Mặc kệ kiếm ý uy áp nghiền ép ở trên người, ở trong ánh mắt kinh hãi của đám người cung trang mỹ phụ, kiếm ý của cung trang mỹ phụ trực tiếp chui vào trong cơ thể Dương Diệp, sau đó như đá chìm đáy biển, không có chút động tĩnh nào. Sao, làm sao có thể? Trong mắt cung trang mỹ phụ tràn đầy khó có thể tin, nàng bước về phía trước một bước, một cố kiếm ý kinh khủng từ trong cơ thể nàng bạo tuôn mà ra, sau đó bao trùm tới Dương Diệp. Như trước kia, những kiếm ý này toàn bộ chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Cung trang mỹ phụ ngây người, lúc này Hình Phong đang muốn nói cái gì, nhưng Dương Diệp lại bước về phía trước một bước, sau đó một cổ kiếm ý lăng không đặt ở trên người cung trang mỹ phụ. Thân thể cung trang mỹ phụ rung lên, liên tục lùi lại, thời điểm Dương Diệp thu lại kiếm ý, nàng mới dừng chân được. Ngươi là kiếm ý trên hư vô cảnh. Cung trang mỹ phụ nhìn Dương Diệp, như thấy được quỷ, ngươi không phải thấy được sao? Dương Diệp nói, dẫn ta đi gặp đầu lĩnh của các ngươi, ta cảm thấy. Chúng ta nên nói chuyện một chút. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi tới nơi này có mục đích gì? Cung trang mỹ phụ nhìn Dương Diệp, chất vấn. Dương Diệp nhíu mày nói, ta nói, dẫn ta đi gặp đầu lĩnh của các ngươi. Chứng kiến thần sắc cùng ngữ khí của Dương Diệp, cung trang mỹ phụ biến sắc, giờ phút này nàng đột nhiên nhớ tới, tuy người trước mắt cảnh giới không bằng nàng, nhưng thực lực lại có thể hoàn toàn nghiền áp nàng. Sau khi bày đúng tâm thái, cung trang mỹ phụ nhìn Dương Diệp một cái nói, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người đi đến xa xa, Dương Diệp nhìn thoáng qua cung trang mỹ phụ, sau đó cùng Vân Bán Thanh đi theo. Phải cẩn thận một chút. Lúc này, thanh âm của Vân Bán Thanh đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp, Dương Diệp khẽ gật đầu, tuy hắn là kiếm ý niết bàn cảnh, nhưng những người ở đây không biết sống bao nhiêu năm, ai biết bọn hắn ngoại trừ kiếm ý ra, còn có thủ đoạn khác hay không, tự như hắn. Tuy hắn là kiếm tu, nhưng dù không cần kiếm, thực lực của hắn cũng có thể giết đế. Nếu như những người này có thể không cần kiếm, vậy lực áp chế của hắn đối với những người này sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Dưới sự dẫn dắt của cung trang mỹ phụ, mọi người đi đến chỗ sâu trong phế tích, trên đường đi, thần sắc của Dương Diệp dần dần ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, bốn phía trải rộng các loại kiếm trận, trong đó một ít kiếm trận chỉ sợ coi như là đế giả chống lại cũng chịu không nổi. Mà theo như cung trang mỹ phụ nói, những cái này chỉ là kiếm trận không trọn vẹn, nếu như là nguyên vẹn, cường giả đế giả cảnh cũng có thể đơn giản gạt bỏ. Quan trọng nhất là, đây vẫn chỉ là kiếm trận bên ngoài, nếu như là kiếm trận nội bộ, còn có hộ tông đại trận của kiếm thần cung, hư giả cảnh cũng có thể chém giết. Sở dĩ thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng, còn có một nguyên nhân, chính là lần nữa cảm nhận được cường giả diệt kiếm thần cung cường đại. Lúc trước kiếm thần cung là có cường giả hư giả cảnh, hơn nữa khẳng định không phải một hai vị. Đế giả càng nhiều, tăng thêm những đại trận kia của kiếm thần cung, đối phương lại dùng sức một mình diệt kiếm thần cung. Nghĩ tới tương lai có khả năng cùng đối phương là địch, da đầu Dương Diệp không khỏi rung lên, đi một hồi, một cung điện tương đối hoàn hảo xuất hiện ở trong tầm mắt của người. Cái này là chủ điện của kiếm thần cung? Dương Diệp hỏi. Đương nhiên không phải, Cung Trang mỹ nữ lắc đầu, đây là căn cứ của chúng ta, về phần kiếm thần cung, cách nơi này còn có mấy ngàn dặm, bất quá chúng ta vào không được. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu, cung trang mỹ nữ nói, chủ điện kiếm thần cung có một kiếm trận, cái kia là năm đó sư tổ bố trí, uy lực vô cùng cường đại, chúng ta căn bản không cách nào tới gần. Năm đó không có bị hủy sao? Dương Diệp hỏi, cung trang mỹ phụ nói, trận phá, nhưng trận cơ vẫn còn, chỉ cần có linh khí, nó sẽ tự động vận hành. Mạnh bao nhiêu? Dương Diệp hỏi, cung trang mỹ phụ nhìn thoáng qua nói, rất mạnh. Bởi vì kiếm ý trong trận cũng là kiếm ý trên hư vô cảnh, khóe miệng Dương Diệp co rút, nếu như kiếm ý trong kiếm trận không phải niết bàn cảnh, vậy hắn muốn phá trận có lẽ chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng kiếm trận kia cũng là kiếm ý niết bàn kiếm, hơn nữa còn là kiếm ý của kiếm vô cực, như vậy này không phải vấn đề nhỏ, mà là vấn đề lớn rồi. Tuy hắn chưa từng gặp qua kiếm trận kia, nhưng kiếm trận bố trí ở chủ điện kiếm thần cung sẽ yếu sao? Dương Diệp lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, không suy nghĩ vấn đề này nữa. Bởi vì bọn hắn đã tiến vào đại điện, vừa mới tiến vào đại điện, một thanh niên áo xanh lưng đeo hộp đựng kiếm đi tới, khi thấy Dương Diệp và Vân Bán Thanh, thanh niên nhíu mày một cái nói, người từ ngoài đến. Hắn là kiếm tu. Cung trang mỹ phụ nói, kiếm tu. Thanh niên sững sờ, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi là kiếm tu từ bên ngoài đến. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ngươi làm sao vào được? Thanh âm của thanh niên rung lên. Cung trang mỹ phụ cũng nhìn về phía Dương Diệp. Ở địa phương này không biết bị giam bao nhiêu năm, bọn hắn tự nhiên là muốn đi ra ngoài, hiện tại có kiếm tu tiến đến, cái này đối với bọn họ mà nói, giống như ở trong vực sâu đen kịch đột nhiên nhìn thấy ánh mặt trời. Che giấu kiếm ý cùng khí tức. Dương Diệp nói, làm sao che giấu? Chương 2384, ngươi là muốn đoạt xá ta? Hai, thanh niên kia vội hỏi. Bọn hắn tự nhiên cũng có thể che giấu, nhưng che giấu như thế nào, cũng không thể tránh được con mắt của cường giả thần bí kia, chỉ cần vừa đi ra ngoài, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh niên nói, chính là che giấu như vậy, thanh niên ngẩn người, sau đó trong mắt đột nhiên thoáng hiện lệ khí nói, ngươi không nói. Dương Diệp bước về phía trước một bước nói, xem bộ dạng của ngươi, thật giống như muốn đánh ta, thanh niên nam tử đang muốn nói chuyện. Một bên cung trang mỹ phụ vội vàng nói, sư huynh, lần này hắn tới là. Nhưng lời nói của nàng còn chưa dứt, thanh niên kia đã trực tiếp rút kiếm bổ tới Dương Diệp, tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn liền đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày, trong mắt lóe lên hàn mang, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang đột nhiên hiện ra. Keng, tiếng kim thiết đứt gãy vang lên, rất nhanh, trong trạng yên tĩnh trở lại. Dương Diệp đứng ở trước mặt thanh niên nam tử, trong tay hắn có một thanh kiếm, mà lúc này mũi kiếm đang chống đỡ ở giữa mi tâm của thanh niên nam tử, kiếm nhập ba xích, máu tươi không ngừng tràn ra, khuôn mặt của thanh niên nam tử bị nhuộm đỏ tươi. Thanh niên nam tử ngơ ngác nhìn Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Kiếm ý trên hư vô cảnh, làm sao có thể? Một bên, cung trang mỹ phụ khẩn trương nhìn Dương Diệp, nếu như Dương Diệp thật sự sát nhân, bọn hắn thật không có biện pháp nào. Kiếm ý trên hư vô cảnh, đối với bọn họ là có lực áp chế tuyệt đối. Trừ khi bọn hắn không cần kiếm, nhưng với tư cách kiếm tu, bọn hắn không dùng kiếm, chiến lực còn có mấy thành. Cũng may, Dương Diệp tựa hồ không có ý tứ sát nhân. Dương Diệp thu hồi kiếm, sau đó nhìn về phía cung trang mỹ phụ nói, ta tới nơi này, không phải đến đối địch với các ngươi, nhưng nếu như lại có không có mắt đến xuất thủ với ta. Nói xong, tay phải Dương Diệp nắm lấy trường kiếm mạnh mẽ vung lên. Suy. Một cánh tay của thanh niên kia bay ra ngoài, nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người đại biến, cho dù là Vân Bán Thanh cũng nheo mắt, nàng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ làm như vậy. Thanh niên bị Dương Diệp phế bỏ một cánh tay không có kêu thảm thiết, chỉ kinh hãi nhìn Dương Diệp, hiển nhiên, kiếm ý niết bàn cảnh của Dương Diệp làm khiếp sợ hắn rồi. Dương Diệp cũng không có quản thanh niên kia, mà nhìn về phía cung trang mỹ phụ nói, lão đại của các ngươi đâu? Cung trang mỹ phụ nhìn Dương Diệp một cái nói, hắn đang bế quan. Ta, hiện tại ta đi thông tri hắn, ngươi chờ một chút. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua thanh niên kia cùng đám người hình phong, ba người hiểu ý, theo nàng đi ra đại điện. Sau khi bọn người cung trang mỹ phụ rời đi, trong cung điện chỉ còn lại có Dương Diệp và Vân Bán Thanh. Sở dĩ ngươi làm như vậy, là muốn chấn nhiếp bọn hắn. Vân Bán Thanh nói, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, ngươi đều thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, nếu ta không bày ra thực lực của mình, không chừng những người này còn muốn chơi hoa chiêu gì. Vân Bán Thanh có chút trầm ngâm nói, ta cảm giác có thể sẽ có phiền toái. Những người này muốn đi ra ngoài muốn điên rồi, Dương Dịch nhíu mày nói, vì đi ra ngoài, bọn hắn xác thực có khả năng sự tình gì cũng làm được. Vì sao ngươi không nói thẳng dẫn bọn hắn đi ra ngoài, sau đó thu phục những người này? Vân Bán Thanh hỏi, Dương Dịch khẽ lắc đầu nói, Kiếm Minh, không phải người nào cũng thua. Hơn nữa, bọn hắn đã từng cao cao tại thượng, lại để cho bọn hắn thần phục ta, ngươi cảm thấy hy vọng rất lớn sao? Hơn nữa, đồ vật dễ dàng có được, mọi người sẽ không quý trọng, thậm chí có người còn sẽ cảm thấy ta thiếu nợ bọn hắn. Giống như thanh niên trước kia, hắn đã cảm thấy ta thiếu nợ hắn. Nhân tính, Vân Bán Thanh cúi đầu. Đúng lúc này, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì sàn nhà dưới chân bọn hắn đột nhiên biến ảo, sau đó một sợi xích sắt màu vàng lăng không xuất hiện ở dưới chân, gắt gao cuốn lấy chân của hai khôi lỗi và bọn hắn. Những khóa sắt này khoảng chừng mấy chục sợi, hơn nữa đều là đế cấp, ta không nghĩ tới, thậm chí có kiếm tu có thể đến nơi đây, hơn nữa còn là một vị kiếm tu kiếm ý trên hư vô cảnh, quả nhiên là khiến người ngoài ý muốn, thanh âm rơi xuống. Một lão giả hoa bào xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp và Vân Bán Thanh, ở bên cạnh lão giả hoa bào là cung trang mỹ phụ cùng thanh niên bị Dương Diệp chặt đứt một cánh tay. Mà ở sau lưng ba người, còn có hơn 30 tên kiếm tu, trong đó có đế giả, cũng có bán đế. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người lão giả hoa bào nói, chúng ta còn không có nói chuyện, ngươi đã làm như vậy, còn nói gì chứ? Lão giả hoa bào đi đến trước mặt Dương Diệp nói, thấy được không? Ta đã rất già rồi. Cổ thân thể này đã sắp đến cuối cùng. Nếu như không có thân thể mới đoạt xá, ta rất nhanh sẽ chết. Tuy sau khi đoạt xá, cảnh giới ngã xuống, trọn đời không cách nào lại tấn chức, nhưng chết tử tế không bằng còn sống, không phải sao? Ngươi muốn đoạt xá ta? Dương Diệp hỏi. Đương nhiên. Trên khuôn mặt già nua của lão giả hoa bào hiện ra vui vẻ nói, trời cao đối đãi ta thật không tệ, kiếm ý trên hư vô cảnh, lại trẻ tuổi như vậy, ngươi thật sự hoàn mỹ. Nói xong, lão giả đột nhiên hưng phấn lên. Hơn nữa, ngươi còn có pháp môn ẩn nấp khí tức kiếm tu, ngươi là thượng thiên phái tới cứu vớt chúng ta. Ha ha! Dương Diệp, chương 2385, bái kiến hắn, đều chết hết. Một, ở trước khi người đoạt xá, ta có thể hỏi mấy vấn đề hay không? Dương Diệp nhìn lão giả kia nói. Sắp chết đến nơi rồi còn hỏi vấn đề. Lúc này, thanh niên cục tay âm thanh hung dữ nói. Trước kia người đoạn ta một tay, hiện tại, ta đoạn ngươi hai cánh tay. Nói xong, hắn muốn động thủ, nhưng lúc này lão giả hoa bào lại ngăn cản hắn nói, đợi tí nữa cổ thân thể này là của ta, ta không muốn hắn có tổn thương gì. Thanh niên cục tay không dám vi phạm lão giả, hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Vân Bán Thanh nói, hắn không thể động, con quỷ nhỏ này có lẽ có thể động chứ. Cái này phải xem ý tứ sư muội của ngươi, lão giả nói. Thanh niên cục tay nhìn về phía cung trang mỹ phụ, trên mặt cung trang mỹ phụ hiển hiện dáng tươi cười nói, sư huynh, thân thể của con quỷ nhỏ này lát nữa là của ta, nếu như ngươi làm mấy thứ gì đó với nàng, cái này để cho sư muội làm sao chịu nổi. Ngươi không phải yêu thích thanh âm khiếu kiếm của ta sao? Đợi tí nữa tặng cho ngươi, thanh niên cục tay nhìn thoáng qua cung trang mỹ phụ, lạnh nhạt nói, thật. Cung trang mỹ phụ con mắt sáng ngời. Ta còn có thể nói dối sao? Thanh niên cục tay âm thanh lạnh lùng nói, dáng tươi cười trên mặt cung trang mỹ phụ càng sáng lạng. Cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh nói, bất quá, sư huynh nên thương hương tiếc ngọc một chút, đừng làm hư thân thể này. Yên tâm, ta sẽ rất thương hương tiếc ngọc, ánh mắt của thanh niên cục tay rơi vào trên người Vân Bán Thanh, âm thanh hung dữ nói. Đôi mắt của Vân Bán Thanh buông xuống, không nói gì, Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh niên cục tay nói. Nam nhân vô năng mới có thể tìm nữ nhân tới phát tiết phẫn nộ của mình, ngươi rất vô năng. Ngươi nói cái gì? Thanh niên cục tay nhìn về phía Dương Diệp, thần sắc càng thêm dữ tợn. Dương Diệp nói, ta chém đứt cánh tay của ngươi, ngươi muốn báo thù, tới tìm ta à? Đi khi dễ một nữ nhân tính toán cái gì? Sắc mặt của thanh niên cục tay cực kỳ khó coi, mà lúc này, Dương Diệp lại nói, ngươi đánh không lại ta, đi tìm nữ nhân phát tiết, ngươi đây không phải vô năng là cái gì? Kiếm thần cung năm đó giàu gì cũng là đại lục đệ nhất thế lực, làm sao lại ra rác rưởi như ngươi? Ngươi có thể đạt tới đế giả, hẳn dùng tinh thạch chồng chất lên a. Tinh thạch chồng chất lên, thanh niên cục tay hung dữ nói, năm đó ta tung hoành đại lục lúc, ngươi còn không biết ở đâu. Dương Diệp nói, sống nhiều năm như vậy vẫn là đế giả, còn là cái đức hạnh này, xem ra ngươi đều sống trên thân chó rồi. Nói xong, Dương Diệp nhìn mọi người trong tràng nói, còn các ngươi nữa, nhìn xem các ngươi, như cái gì? Như cái xác không hồn, kiếm tu không sợ sinh tử, nhưng các ngươi ngược lại tốt, vì mạng sống, một lần lại một lần đoạt xá, sau đó như chó sống sót. Nói thật, tuy các ngươi còn sống, nhưng còn không bằng chết đi, lúc này đây, sắc mặt mọi người đều khó coi. Dương Diệp lại nói, vốn ta có chút chờ mong, bởi vì ta cảm giác các ngươi còn có điểm mấu chốt cùng kiên trì của mình, nhưng hiện tại xem ra, các ngươi là một đám rác rưởi, loại rác rưởi như các ngươi, lại nhiều ta cũng không cần. Chuyện cười. Lão giả hoa bào đột nhiên nói, chúng ta rác rưởi, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thiên phú trác tuyệt, nhưng ta cho ngươi biết, những người đứng ở trước mặt ngươi, đã từng là siêu cấp cường giả tung hoành đại lục, hiện tại sở dĩ cảnh giới của bọn hắn ngã xuống, đó là bởi vì đoạt xá tạo thành. Chúng ta đoạt xá có cơ hội sống, ai sẽ nguyện ý buông tha? Lúc này, thanh niên cục tay kia cười lạnh nói, ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn bảo hộ nữ nhân này, ha ha, ta cho ngươi biết, ta sẽ hảo hảo thương tiếc nàng. Ngươi quá để ý mình rồi, Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh niên cục tay, sau đó nhìn về phía lão giả hoa bào nói, không phải muốn đoạt xá sao? Đến đây đi. Nhìn ngươi bình tĩnh như vậy, ta ngược lại có chút do dự, lão giả hoa bào nhìn Dương Diệp nói, sợ. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ mỉa mai. Sợ. Lão giả hoa bào cười ha ha, cười chỉ chốc lát, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói, ta sẽ sợ ngươi, tiểu tử, ngươi có thể đạt tới kiếm ý trên hư vô cảnh, nhất định là tâm trí cứng cỏi, ngươi trấn định như thế, là rất có lòng tin với mình. Nếu như ta chỉ là đế giả, còn thật không dám đoạt xá ngươi, nhưng ta cho ngươi biết, thân thể của ta tuy là đế giả, nhưng linh hồn của ta lại là hư giả cảnh. Nghe lão giả hoa bào nói, sắc mặt Dương Diệp trắng bệch, trong mắt hoảng sợ, nhìn thấy Dương Diệp như vậy, trên mặt mọi người lập tức hiện ra nụ cười lạnh, thanh niên cục tay mỉa mai nói, nguyên lai ta còn tưởng rằng ngươi kiên cường đến cỡ nào, ở trước mặt cái chết, còn không phải giống như người bình thường, còn không biết xấu hổ nói chúng ta, mình cũng là một cái sợ chết. Sợ chết, nhân chi thường tình mà. Trên mặt lão giả hoa bào tràn đầy vui vẻ nói, tiểu tử, ngươi yên tâm, sau khi ta đoạt xá ngươi, tuyệt sẽ không bôi nhọ cổ thân thể này. Nói xong, tay phải hắn vung lên, bọn người thanh niên cục tay lập tức thối lui. Trước đó không phải ngươi có vấn đề muốn hỏi sao? Nói, ta thỏa mãn di ngôn của ngươi. Lão giả hoa bào nói, Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả hoa bào nói, kiếm thần ấn cùng ngân hà kiếm đồ ở trên tay ngươi sao? Nguyên lai ngươi là vì cái này mà đến, lão giả hoa bào nói, ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết, hai thứ này đều không ở trên tay của ta. Chương 2386, bái kiến hắn, đều chết hết. Hai, vậy chúng nó ở nơi nào? Dương Diệp lại hỏi. Có lẽ ở chủ điện kiếm thần cung, bất quá, không có người có thể vào. Không đúng, đợi sau khi ta đoạt xá ngươi, nếu như kiếm ý vẫn là kiếm ý trên hư vô cảnh, ta có cơ hội đi vào. Lão giả hoa bào cười nói, cho nên, người hoàn toàn có thể yên tâm đi chết rồi, bởi vì hai đồ vật này ta đều thay người lấy tới. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, ta xác thực yên tâm, một vấn đề cuối cùng, ngươi có thấy được cường giả lúc trước diệt kiếm thần cung kia không? Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Như thế nào? Dương Diệp liếc nhìn mọi người. Lão giả hoa bào nhìn Dương Diệp nói, bái kiến hắn, đều chết hết. Dương Diệp khẽ gật đầu nói, đã minh bạch, đến đây đi. Lão giả hoa bào cười lạnh, lúc này cung trang mỹ phụ đột nhiên nói, coi chừng, thanh niên cục tay cũng nói, ta cũng thấy tiểu tử này có chút kỳ quặc, sư huynh ngươi phải cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương. Ta cũng không tin hắn một thánh giả cảnh, linh hồn có thể mạnh hơn cường giả hư giả cảnh. Lão giả hoa bào nói, về phần ý chí, hừ, lão phu có thể tu luyện đến hư giả cảnh, ý chí há có thể yếu hơn hắn. Thanh âm rơi xuống, linh hồn của lão giả hoa bào trực tiếp xuất khiếu, sau đó chui vào mi tâm Dương Diệp. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp, kể cả Vân Bán Thanh. Đặc biệt là Vân Bán Thanh, tuy nàng biết rõ thực lực của Dương Diệp, nhưng lão giả đoạt xá đã từng là hư giả cảnh. Dương Diệp có thể chống đỡ được hắn đoạt xá sao? Thời gian từng chút trôi qua, đột nhiên, Dương Diệp mở mắt. Nhìn thấy Dương Diệp mở mắt, Vân Bán Thanh cùng đám người thanh niên cục tay tâm lập tức nhấc lên. Đám người thanh niên cục tay cũng không có hưng phấn hoặc cao hứng, mà đề phòng nhìn Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng điên cuồng nói, thành công rồi, lão phu thành công rồi. Thân thể mới, thân thể hoàn mỹ, ha ha, nghe Dương Diệp nói, Vân Bán Thanh ở một bên hai mắt trợn lên, sắc mặt trắng bệch. Mà đám người thanh niên cục tay thì thở dài một hơi, thanh niên cục tay cười lạnh nói, trước kia tự tin, ta còn tưởng rằng hắn có thể chống lại sư huynh người đoạt xá, hiện tại xem ra, hoàn toàn là ta suy nghĩ nhiều. Cung Trang Mỹ Phụ cười nói, tuy kiếm ý của hắn là trên hư vô cảnh, nhưng hắn cuối cùng chỉ là thánh giả cảnh, linh hồn một thánh giả cảnh có thể chống lại hư giả cảnh sao? Trừ khi sư tổ trọng sinh còn có khả năng, lúc này, ánh mắt của thanh niên cục tay rơi ở trên người Vân Bán Thanh, cười dâm nói, tiểu nữ oa, ra, để cho ta hảo hảo yêu thương ngươi, thanh âm rơi xuống, thanh niên cục tay muốn động thủ, mà đúng lúc này, Dương Diệt bỗng nhiên lạnh lùng nói, như thế nào, tinh trùng lên não, ngay cả sư huynh cũng mặc kệ. Thanh niên cục tay sững sờ, khi thấy những khóa sắt trên chân Dương Diệp, lập tức hiểu được, hắn quay người nhìn thoáng qua Cung Trang Mỹ Phụ, hai người nhẹ gật đầu, sau đó bấm kiếm quyết, rất nhanh, những khóa sắt trên mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Sau khi khóa sắt biến mất không thấy gì nữa, thanh niên cục tay lại đi về phía Vân Bán Thanh, nhưng lúc này Dương Diệp lại đột nhiên chắn ở trước mặt Vân Bán Thanh, nhìn thấy một màn này, thanh niên cục tay nhíu mày nói, sư huynh ngươi cái này là ý gì? Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua thanh niên cục tay nói, còn có muốn ly khai chỗ này không? Thanh niên cục tay ngẩn người, lập tức cuồng hỉ nói, thiếu chút nữa quên cái này, có lẽ sư huynh đã đạt được phương pháp ẩn nấp kia rồi, đúng không? Dương Diệp nhẹ gật đầu, nhìn thấy Dương Diệp gật đầu, đám người thanh niên cục tay lập tức kích động lên, có thể đi ra ngoài, bị nhốt ở địa phương này không biết bao nhiêu năm, mục đích duy nhất của bọn hắn đúng là đi ra ngoài, hiện tại rốt cục có thể đi ra ngoài. Bọn hắn như thế nào không kích động? Một lát sau, thanh niên cục tay hỏi, sư huynh, phải ẩn nấp như thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp nhìn mọi người trong tràng nói, sở dĩ hắn có thể ẩn nấp khí tức của mình, cũng không phải dùng pháp môn gì, mà là dùng một loại trận pháp đến ẩn nấp. Trận pháp? Thanh niên cục tay nhíu mày, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, nếu như không phải trận pháp ẩn nấp cường đại, ngươi cảm thấy có thần thông gì có thể giấu giếm được vị kia? Thanh niên cục tay nghĩ nghĩ nói cũng đúng, thực lực vị kia thông thiên, chỉ sợ coi như là thần thông hư cấp cũng không có khả năng che giấu đối phương. Cũng chỉ có trận pháp cường đại mới có thể. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói, sư huynh, đó là trận pháp gì? Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh niên cục tay nói, cửu thiên thập địa ẩn thân trận. Cửu thiên thập địa ẩn thân trận, thanh niên cục tay cau mày nói, đó là trận gì? Bất kể là trận gì, để cho sư huynh trực tiếp bày trận không phải được sao? Lúc này Cung Trang Mỹ Phụ kia nói. Nói cũng đúng. Thanh niên cục tay gật đầu nói, Dương Diệp nói, muốn bố trí trận này, cần hai loại đồ vật, một là tử tinh thạch, còn có kiếm đạt tới đế cấp, đều lấy tử tinh thạch cùng kiếm đế cấp ra đi. Nhớ kỹ, càng nhiều càng tốt, bằng không thì rất dễ dàng thất bại, một khi thất bại, ta có thể sẽ bị cắn trả, hơn nữa tử tinh thạch cùng kiếm của chúng ta đều có thể báo hỏng. Cho nên các ngươi đừng che giấu, lấy ra toàn bộ, có thể đi ra ngoài hay không, liền xem lần này rồi. Nói xong, Dương Diệp nhìn mọi người nói, đều lấy ra đi. Chương 2387, chúng ta chỉ là muốn sống. Một, Dương Diệp tự nhiên vẫn là Dương Diệp, lão giả hoa bào kia. Đừng nói đã từng là cường giả hư giả cảnh, coi như bây giờ là cường giả hư giả cảnh, hắn cũng không sợ, đoạt xá hắn. Lão giả hoa bào này là tự mình tìm đường chết. Vòng xoáy nhỏ đã cùng hắn dung làm một thế, muốn đoạt xá hắn, liền ý nghĩa cùng vòng xoáy nhỏ là địch, nếu như ở bên ngoài còn may, nhưng trong cơ thể hắn, lại đến mấy hư giả cảnh cũng không đủ giết. Trong tràng, nghe Dương Diệp nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút do dự, Dương Diệp nhướng mày nói, các ngươi còn có muốn đi ra ngoài không hả? Thanh niên cục tay do dự một chút nói, sư huynh. Chúng ta tự nhiên là muốn đi ra ngoài, nhưng kiếm đế cấp này, chỉ là mượn thoáng một phát, dùng xong sẽ trả lại cho các ngươi. Dương Diệp nói, nghe vậy, mọi người lập tức thở dài một hơi, thanh niên cục tay cười nói, sư huynh ngươi nói sớm đi, chúng ta còn tưởng rằng bố trí trận kia, những kiếm này sẽ không còn. Nói xong, hắn dẫn đầu lấy ra hai thanh kiếm. Dương Diệp nhìn thoáng qua, đều là đế cấp. Khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía mọi người bên cạnh. Lúc này mọi người cũng không có chần chờ, nhào nhào lấy kiếm của mình ra. Mấy tức sau, ở trước mặt Dương Diệp dựng thẳng 43 chuôi kiếm, toàn bộ là đế cấp, nhìn mấy chục thanh kiếm trước mặt,